Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60. Chương 60 chapter 069 từ nhân loại ở cùng thứ nguyên chủng tộc thời điểm chiến đấu thức. Tỉnh ra lính gác cùng với đến sau lại dẫn đường phân loại. Nhân loại đối lính gác dẫn đường năng lực như cũ chỉ nghiên cứu đến mặt ngoài. Đặc biệt lượng tử thú xuất hiện. Loại này chỉ có lính gác dẫn đường mới có thể nhìn đến cao duy độ sinh vật. Càng là làm liên bang các nhà khoa học vô luận dùng cái gì khoa học định luật đều giải thích không được tồn tại, còn không nói này đó thần kỳ từ tinh thần lực cụ hiện hóa sinh vật. Mỗi một con đều có được độc thuộc về chính mình thần kỳ năng lực. Thiên phú kỹ năng, tự mang thiên phú kỹ năng có lẽ là chiến đấu phương diện. Có lẽ là phụ trợ phương diện, cũng có thể gia tăng chủ nhân năng lực. Dù sao đủ loại thiên kỳ bách quái năng lực, không có một cái là lặp lại. Liền tính là song sinh tử thức tỉnh đồng dạng lượng tử thú. Lượng tử thú bản thân năng lực lại như cũ không giống nhau. Hiện tại các nhà khoa học duy nhất giải thích chính là lượng tử thú thức tỉnh thiên phú kỹ năng cùng chủ nhân bản thân tính cách hoặc là tinh thần lực có quan hệ, tỉ như Roka, hắn kia chỉ đát kỷ không thuộc về chiến đấu hình, mà là thuộc về trí tuệ hình, có thể vì chủ nhân cung cấp trí tuệ thêm thành, ở nào đó thời điểm phản ứng càng thêm nhanh chóng, càng thêm mẫn cảm. Ni lạc dạ thanh điểu là làm chủ nhân ở nghiên cứu chế tạo dược tề thời điểm hiệu quả càng thêm hảo. Hiện tại lạc dạ chuyển chức trở thành đầu bếp sau. Thanh điểu năng lực ở trải qua lạc dạ thân thủ nấu nướng ra thái sắc chung có được có thể ảnh hưởng. Lính gác dẫn đường kỳ dị vật chất hiệu quả càng thêm hảo. Đến nỗi Scott, Caesar tựa như Scott vì nó mệnh danh tên như vậy. Nó triệt triệt để là thuộc về một cái chiến đấu hình lượng tử thú. Thiên phú kỹ năng là nó thân thể các loại năng lực đều trải qua cường hóa. Còn có một ít lung tung rối loạn thiên phú kỹ năng. Đương nhiên không phải ai lượng tử thú đều có thể đủ giống mặt trên này ba người như vậy. Như vậy hạnh phúc có được đều là thực dụng kỹ năng. Có thật nhiều hiếm lạ cổ quái lượng tử thú có được năng lực nói chúng nó bình thường đi. Cũng không tính, nhưng là các chủ nhân lại tỏ vẻ tình nguyện muốn bình thường đại chúng một chút năng lực cũng không. Cần như vậy hố cha, tỉ như có một cái lượng tử thú là xú chồn sóc. Đến nỗi thiên phú kỹ năng liền không cần phải nói. Cái kia lính gác chỉ cần một kích động, liền sẽ phóng xuất ra một loại thực đặc biệt tinh thần hơi thở. Không ngừng lính gác dẫn đường. Ngay cả người thường đều có thể cảm thụ được đến. Xú, thật sự thực xú, so xú đủ 9 con phố đậu hủ thúi còn muốn xú. Còn có một cái là cùng loại cá nóc loại này sẽ bành trướng lượng tử thú. Nhân loại đương nhiên sẽ không bành trướng, nhưng là kích động thời điểm sẽ trở nên tính tình phi thường không tốt. Thực dễ dàng bị người chọc sinh khí, liền tính cái gì cũng không phát sinh, bản thân cũng không có việc gì đều ở có thể sinh khí. Làm vị kia lính gác thực vô ngữ. Mỗi lần qua đi đều phải tìm bị hắn lan đến nhân đạo khiểm. Vô luận đến tột cùng có phải hay không chính mình sai. Còn có không ít cái khác càng thêm kỳ ba lượng tử thú. Cho nên Roka hoài nghi lại có một con có được đặc biệt năng lực lượng tử thú tránh thoát thiên. Khiển quân đoàn tổng bộ chủ khống hệ thống giám thị. Xuất hiện ở tổng bộ nơi này một chút cũng không kỳ quái. Đến nỗi đối phương sẽ tìm ngũ tử mặc liền càng thêm đơn giản. Ngũ tử mặc cùng Scott quan hệ. Trải qua thiên khiển quân đoàn tổng bộ những cái đó các tinh anh các loại não bổ. Chỉ cần là người có tâm đều biết ngũ tử mặc đối Scott vị này thiên khiển quân đoàn tối cao quan chỉ. Huy tầm quan trọng, nếu đối phó ngũ tử mặc có thể làm Scott vị này không có dẫn đường lính gác bởi vì phẫn nộ xuất hiện. Tinh thần mất khống chế. Tuyệt đối là so trực tiếp đối thượng Scott vị này tinh tế mạnh nhất lính gác chiến sĩ tới có lời. Scott tối hôm qua có thể nghĩ đến sự tình. Roka đương nhiên cũng có thể tưởng tượng được đến. Hơn nữa hắn so bên ngoài những cái đó còn ở suy đoán Scott cùng ngũ tử mặc hai người chi gian quan. Hệ bát quái chúng bất đồng. Hắn là thật sự rõ ràng minh bạch. Ngũ tử mặc này bình thường thiếu niên đối Scott ảnh hưởng thật sự rất lớn. Ngũ tử mặc hắn thật sự không có việc gì. Scott lắc đầu, đem ngũ tử mặc lúc ấy trả lời hắn nói lại lần nữa nói một lần. Hắn lúc ấy ở rửa sạch gian, cho nên không có bị ở phòng khách trung lượng tử thú tinh thần lực ảnh hưởng đến, hơn nữa. Scott cùng Caesar ở nhận thấy được kia cổ xa lạ tinh thần lực dao động xuất hiện thời điểm liền. Nhanh chóng chạy vội tới ngũ tử mặc phòng. Gõ cửa sở hoa thời gian cũng liền không đến một phút đồng hồ Scott liền trực tiếp vận dụng tối cao. Quyền hạn làm chủ khống hệ thống đem ngũ tử mặc cửa phòng mở ra. Cửa phòng mở ra thời điểm. Vừa lúc nhìn ngũ tử mặc hoàn hoàn chỉnh chỉnh một chút sự tình đều không có phát sinh đứng ở cửa. Phòng mặt sau, mà kia cổ ở phòng khách chung xuất hiện tinh thần lực dao động cũng đã sớm biến mất không còn một. Mảnh, hắn ở rửa sạch gian. Ha ha, Tiểu tử này mỗi lần vận khí đều tốt như vậy, ngũ tử mặc lần đầu tiên cùng Scott Roca hai người. Tương ngộ thời điểm cũng là giống nhau. Ngày đó đứng ở tinh tế đệ nhất trường quân đội giáo viên lâu dưới lầu ngũ tử mặc liền thiếu chút. Nữa đã bị một con tìm chết lượng tử thú cấp công kích. Lúc ấy chính là Caesar ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức xuất hiện phát gục kia chỉ vọng tưởng công. Kích ngũ tử mặc ken ken. Cứu ngũ tử mặc, mà lần thứ hai ở chính hắn phòng nội thiếu chút nữa bị xa lạ lượng tử thú công kích. Cũng là vừa lúc gặp Caesar cùng Scott hai người không có đi xa. Có thể nhanh chóng phản ứng lại đây cứu viện. Chẳng qua lần này không đợi Caesar động thủ cái kia xa lạ lượng tử thú liền biến mất. Các ngươi hai cái duyên phận quả nhiên rất cao, xác định ngũ tử mặc xác thật không thành vấn đề. Roca cũng không quên trêu ghẹo hai người. Đối người thường tới giảng, rất ít sẽ gặp được lính gác cùng dẫn đường công kích. Trừ phi hai phương là đối địch quan hệ. Bởi vì tinh tế liên bang có pháp luật quy định, lính gác dẫn đường không thể dễ dàng sử dụng lượng tử thú công kích người thường. Cái này pháp luật là vì bảo hộ người thường. Người thường không thấy được lượng tử thú, mà lượng tử thú công kích càng là thuộc về tinh thần tầng. Tuy rằng có đôi khi cũng sẽ thương cập đến sao sao. Thương cập đến sao sao, liền tính là đứt tay đứt chân. Vận dụng tinh tế hiện tại chữa bệnh kỹ thuật còn có thể chữa khỏi. Nhưng là tinh thần mặt thương chữa bệnh khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ. Như cũ vô năng vì, tựa như lính gác cùng dẫn đường thức tỉnh liền tính thuộc về tinh thần mặt. Các nhà khoa học nghiên cứu mấy ngàn năm đều còn không có lộng minh bạch đâu. Tinh thần đã chịu công kích, tốt chính là hôn mấy ngày, không tốt, trực tiếp biến thành ngu ngốc hoặc là người thực vật đều là chút lòng thành. Tinh tế liên bang cũng là sợ nào đó thức tỉnh rồi lính gác dẫn đường nhóm bởi vì chính mình so với người bình thường lợi hại, lòng tự tin quá độ bành trướng, vọng tưởng áp đảo người thường phía trên, tự do, bình đẳng, này hai cái từ ngữ bốn chữ. Tinh tế liên bang không phải kêu hảo ngoạn, mấy ngàn năm tới. Tinh tế liên bang là ở nghiêm túc thực hành này hai cái từ ngữ sở ẩn chứa ý nghĩa. Hắc hắc, Roca lại không biết nghĩ tới chuyện gì. Cười đến quá đáng khinh dựa đến Scott bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Tối hôm qua ngũ tử mặc bị dọa tới rồi. Ngươi có hay không tự mình trấn an hắn? Đối với lại ở không biết tưởng gì đó Roca. Scott trên mặt diện than đều sắp duy trì không được. Lúc này tinh thần thế giới Caesar đột nhiên chạy ra tới. Một chảo tử đem tiến đến Scott bên tai Roca cấp ném ra. Cùng Scott tương đồng màu bạc dựng đồng lạnh lùng nhìn hắn. Một bộ ngươi gần chút nữa chủ nhân nói bậy lời nói ta liền tấu ngươi biểu tình. Bị Caesar như vậy đe dọa, Roca tinh thần thế giới đát kỷ lập tức tạc mau. Cũng chạy ra tới, lộ ra bén nhọn hàm răng. Toàn thân hồng mau đều tạc khởi, tựa như một đoàn ngọn lửa giống nhau. Nhe răng cùng Caesar giằng co, nhưng mà cảnh cáo Roca một phen Caesar. Làm lơ tạc mau đát kỷ, cầm gác ở Scott trên đùi mặt, đánh một cái đại ngáp. Sau đó nhắm mắt ngủ gật đi, mà nguyên bản tạc mau đát kỷ, nhìn đến Caesar ngáp khi lộ ra bén nhọn hàm răng, nghĩ lại chính mình kia hai bài tiểu bạch nhãn, toàn bộ hồ ly đều úc túy, tạc khởi lông tóc đều túng xuống dưới, cúi đầu, nhảy đến Roca trong lòng ngực anh hướng chủ nhân khóc lóc kể lể chính mình thật sự là quá. Vô dụng, khụ khụ, đát kỷ, chúng ta không thể cùng Scott cùng Caesar so à, đều không phải một cái mặt tuy rằng Roca lời này thực diệt chính mình uy phong chướng người khác. Chí khí, nhưng là lời này xác thật là sự thật, bởi vì thật sự không phải ở một cái mặt, vô luận hình thể vẫn là sức chiến đấu vẫn là chỉ số thông minh. Giảng thật, hắn một con hồ ly đều đấu không lại một con tứ chi phát đạt nên đầu óc đơn giản hắc báo. Thật là phi thường mất mặt có hay không? Bị chủ nhân không biết là trấn an vẫn là bổ đao đắt kỷ. Khóc chít chít về tới Roca tinh thần thế giới, bởi vì có Caesar phía trước đe dọa, Roca biết không có thể lại liêu bắt quái. Đành phải nói lên lần này hắn tìm Scott thương lượng chính sự lấy cớ. Kỳ thật cũng không xem như lấy cớ. Bởi vì nếu thật sự thành công nói, đối thiên khiển quân đoàn thậm chí toàn bộ tinh tế liên bang đều là có lợi. Mà việc này cũng cùng ngũ tử mặc có quan hệ. Đúng là hắn hôm nay cùng ngũ tử mặc nhắc tới cái kia trình tự. Ngũ tử mặc ngày đó biên soạn ra tới. Trải qua hắn vận hành sau xác thật không thành vấn đề. Thuận tiện sửa chữa một ít tiểu địa phương khiến cho cái này trình tự càng thêm hoàn mỹ sau. Liền đem nó mã hóa đóng gói chia Scott. Scott xem qua sau liền chuyển tới hậu cần kỹ thuật bộ. Làm cho bọn họ ở cơ giáp thượng thí nghiệm hiệu quả. Đến nỗi thí nghiệm sau kia kết quả làm đám kia may mắn vây xem kỹ thuật nhân viên nhóm mỗi người. Đều kinh vi thiên nhân. Đồng thời càng là không ngừng cho nhau hỏi thăm gần nhất tinh tế liên bang có phải hay không lại. Xuất hiện một vị trình tự đại sư. Tuy rằng bọn họ nhìn vị này trình tự đại sư biên soạn trình tự số hiệu rất nhiều đều là cơ sở. Nhưng là mỗi cái cơ sở số hiệu chi gian liên tiếp lại làm cho bọn họ này đàn vẫn luôn chuyên tâm. Nghiên cứu trình tự kỹ thuật viên nhóm có loại ý nghĩ đột nhiên khoách nhiên rộng rãi hiểu được. Này cũng này đó kỹ thuật viên nhóm vận khí tốt. Nếu là sớm một tháng, ngũ tử mặc tuyệt đối không có như vậy năng lực biên soạn ra như vậy gần như hoàn mỹ hàm tiếp tiểu. Trình tự, gần nhất ngũ tử mặc cũng phát hiện, chính mình tư duy phản ứng càng thêm nhanh chóng. Một ít năm đó không nghĩ ra địa phương chỉ cần quải một chút cong. Liền biết nên như thế nào đi làm money hơn nữa siêu cao tinh thần lực. Hắn học tập năng lực càng là tăng cường không ít. Trong truyền thuyết đã gặp qua là không quên được. Đọc nhanh như gió gì đó. Đối với thức tỉnh trở thành dẫn đường ngũ tử mặc tới nói tất cả đều là chút lòng thành. Cũng đúng là bởi vì chính mình đủ loại biến hóa. Ngũ tử mặc mới cảm khái. Trách không được tinh tế liên bang đối với lính gác dẫn đường cùng bình thường chi gian ở chung có. Như vậy quy định, lính gác dẫn đường này hai loại thức tỉnh giả cùng người thường đối lập. Người thường thật là ngồi hỏa tiễn đều đuổi không kịp. Ở cơ giáp mặt trên thí nghiệm phi thường thành công. Số liệu kết quả thực mau tập hợp ra tới. Vị kia hậu cần kỹ thuật bộ người phụ trách nhìn đến kia một chuỗi dài màu đỏ tăng cường số liệu. Nếu cái này trình tự số hiệu không phải đến từ nguyên soái đại nhân tìm không thấy bản tôn tới hỏi. Hắn đều tưởng trực tiếp nắm một bên cùng nhau xem Roca cổ áo hỏi thăm vị này trình tự đại sư đến. Tột cùng là ai? Bất quá không đợi vị này người phụ trách thực hiện. Trong đó một vị kỹ thuật viên đột nhiên não động mở ra đề ra như vậy một câu. Nếu này trình tự có thể dùng ở tinh tế chiến hạm mặt trên liền càng tốt nghe thế vị tuổi trẻ kỹ. Thuật viên lẩm bẩm tự nói. Những người khác cúi đầu nhìn trong tay một mảnh màu đỏ tươi số liệu. Quả nhiên ngay sau đó mỗi người hai mắt đều bắt đầu mạo hiểm hồng quang nhìn chằm chằm Roca. Roca bị nhiều như vậy xong màu đỏ tươi đôi mắt trừng mắt. Liền tính hắn ra mặt dày cũng không nhất định có thể khiêng được a. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Nhất định sẽ dò hỏi vị kia biên soạn ra này trình tự chủ nhân. Đến tột cùng có thể hay không đem này trình tự đổi thành sử dụng ở tinh tế chiến hạm mặt trên. Trước hai ngày bởi vì Roca có mặt khác sự tình muốn vội. Cho nên không có tìm ngũ tử mặc. Bởi vậy hắn mỗi ngày đều đã chịu vị kia kỹ thuật bộ người phụ trách tin tức quấy rầy. Giảng thật, kỹ thuật viên loại người này thật sự quật cường lên. Liền tính là Roca cũng muốn tỏ vẻ cam bái hạ phong. Bởi vậy mới có hôm nay buổi sáng hắn cố ý đi đổ ngũ tử mặc sự kiện. Bất quá Roca đến tột cùng có hay không tư tâm thuận tiện đi vây xem ngũ tử mặc bát quái cũng chỉ. Có vị này phó quan đại nhân chính mình rõ ràng. Hết chương.